Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, không tiền đóng phim cướp vai diễn. Chu Hạ nhìn xong văn chương trả lời, đang suy nghĩ như thế nào nhân đúng Trần Nguyên Thanh âm lần nữa vang lên. Vốn là Tương Nam Radio, Hoa Sách đến khi đầu tư một bộ phim truyền hình, trong đó có một nhân vật rất thích hợp ngươi. Ta còn muốn đề cử ngươi đi diễn. Bây giờ ngươi và Văn Chương làm thành như vậy, sợ là không có cơ hội. Bọn họ rất muốn Văn Chương diễn viên chính kia bộ phim. Chu Hạ nghe một chút Tương Nam Radio đầu tư, có điểm hứng thú. Đó là cái gì vai diễn? Ta năm thứ ba đại học trước, không phải là nhân vật chính vai diễn, có thể chưa chắc sẽ tiếp. Một bộ quân sự phiến, nói quốc nội chi thứ nhất bộ đội đặc chủng tác chiến. Nói những thứ này đều vô dụng, người chính là chớ cùng Văn Chương Weibo thượng so tài. Nói nhiều tất nói hớ, người không có chuyên nghiệp người đại diện chỉ điểm, rất dễ dàng bị lỗi. Trần Nguyên lòng tốt nhắc nhở, nói bộ đội đặc chủng tác chiến sao? Gọi là tuyết báo chứ. Chu Hạ không khỏi nghĩ tới bộ này Văn Chương lần đầu tiên làm diễn viên chính, để cho hắn nhân khí phi thăng, đạt được vô số khen ngợi phim truyền hình, là tuyết báo, không nghĩ tới ngươi lại biết a. Ta xem qua kịch bản, đạo diễn Hạo Uy muốn cho Hoan Duệ cũng đầu tư, bên trong cái kia Lưu Chí Huy nhân vật rất thích hợp ngươi, là chủ giác Chu Vệ Quốc tam đệ, Hoàng Bộ Quân giáo học viên, ở quốc quân bộ đội đảm nhiệm đoàn trưởng, là cái rất anh tuấn. Lưu ca, ta biết cái kia nhân vật, bất quá nếu so sánh lại, ta càng muốn diễn Chu Vệ Quốc. Chu Hạ nghĩ tới đây bộ Tiếng Tăm cùng Thu Thập cũng thật tốt phim truyền hình, cắt đứt Trần Nguyên lời nói, tiếp tục nói, ta xem qua nguyên đến đặc chiến tiên khu, cố sự rất xuất sắc, quay chụp lời khen, tuyệt đối có vượt qua Hứa Tam Đa khả năng. Hoan Duệ tại sao không đầu tư à? Cái này, chúng ta đối với cách mạng đề tài phim truyền hình không có nghiên cứu. Hơn nữa chuyên nghiệp chiến tranh quân sự phiến ngươi cũng biết, quốc nội làm xong rất ít, quá dễ dàng thất bại. Chúng ta không nghĩ bất chấp nguy hiểm đầu tư. Nói cũng vậy, mảng chiến tranh quân sự phiến quả thật rất khó ra tinh phẩm. Bất quá, ta thật rất thích nguyên đến, rất muốn diễn bộ này phim truyền hình. Trần ca có thể giúp ta tranh thủ hạ Chu Vệ Quốc nhân vật này sao? Hoặc là giới thiệu ta gặp mặt hạ đạo diễn cũng được. Chu Hạ làm sơ suy nghĩ, liền dự định tranh thủ hạ nhân vật này. Ngược lại đã với Văn Chương nổi lên mâu thuẫn. Nếu như cạnh tranh đến nhân vật này, vậy thì đồng nghĩa với cắt đứt Văn Chương phát triển, tăng lên tự thân thế đầu. Nhất cử lưỡng tiện, Chu Hạ, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Ngươi và Văn Chương có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải vì thế cướp bộ này vai diễn. Ngươi nói là chứ, hơn nữa đạo diễn đã cho Văn Chương phát kịch bản. Hoan Duệ không đầu tư lời nói, ta quyền phát biểu không lớn, cũng không giúp được ngươi cái gì. Trần Nguyên có chút làm khó nói, Trần ca, ta cũng không phải là hành động theo cảm tình, ta là thật coi trọng bộ này vai diễn, về phần với Văn Chương mâu thuẫn, có lẽ vậy, người giúp ta làm một thuyết khách thử một chút đi, thực ra Văn Chương cũng không so với ta thích hợp, hắn trước đây cũng chưa bao giờ diễn viên chính quá một bộ phim truyền hình, cũng làm vai phụ, dĩ nhiên hắn có rất nhiều tác phẩm. Mà ta là cái người mới, nhưng ta cũng có ta ưu điểm, ta hình tượng so với hắn phù hợp hơn quân nhân khí chất. Ta còn sẽ vật lộn tự do, Chu Vệ Quốc nhưng là cái không thủ đạo cao thủ. Trọng yếu nhất là, ta nguyện ý số không tiền đóng phim xuất diễn. Chu Hạ không chút do dự nói, năm đó Chu Ức Vi vì đạt được Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, Trung Thạc Phong cùng Diệp nhân vật, chính là trực tiếp tìm đạo diễn biểu thị nguyện ý số không tiền đóng phim xuất diễn. Hơn nữa cá nhân hắn diễn kỹ, hình tượng quả thật thích hợp. liền thu được nhân vật. Vì Tuyết Báo, bộ này vai diễn vì Chu Vệ Quốc nhân vật này, hắn số Không Tiền đóng phim cướp vai diễn xuất diễn, tuyệt đối đáng giá. Với hắn mà nói, kiếm tiền cũng không có chặt như vậy muốn, cũng có là cơ hội. Số Không Tiền đóng phim, Trần Nguyên kinh ngạc hỏi ngược một câu, không khỏi thở dài nói, xem ra lão đệ ngươi là rất thích cái kia nhân vật a. Loại này sự tình nhưng là có rất ít người làm. Đã như vậy, ta đây giúp ngươi hỏi một chút. Đạo diễn khẳng định còn phải thử vai diễn. Đến lúc đó thì nhìn biểu hiện của ngươi. Cái này là dĩ nhiên. Vậy làm phiền Trần ca rồi. Không việc gì, ngược lại là ngươi còn phải viết kịch bản. Thời gian tới kịp sao? Tuyết Báo đã cơ bản chuẩn bị hoàn thành. Phòng trừng đã đi xuống tháng quốc khánh trước sau liền khai mạc. Yên tâm đi, trì hoãn không được. Chúng ta kịch TV này không phải là đến nghỉ đông. Cũng chính là đầu năm nay mới mở chụp sao? Vậy thì tốt, trước cứ như vậy. Với Trần Nguyên sau khi cúp điện thoại, Chu Hạ nhìn văn chương cái kia Weibo. Cảm thấy Trần Nguyên lời nói rất có đạo lý. Nói nhiều tất nói hớ. Trên mạng luôn sẽ có bàn tay tử đủ loại giải độc ngươi dụng ý. Tiếng Hoa lại bác đại tinh thâm. Nói không chừng là có thể liên hệ cái gì ngươi căn bản không nghĩ tới chuyện. Chu Hạ quyết định bất hồi phục văn tự rồi. Lại tìm đến A Tale of Two Donkey, bộ phim này. Đem hai cái con lừa mặc lục. Hắc thất chung một chỗ đồ lấy ra một cái chương. Hắn lúc ấy phát hắc thất hình ảnh. Sẽ không sợ người khác đưa hắn so sánh con lừa. Con lừa thế nào? Dễ thương lại ngốc manh. Còn cả người toàn là báu vật. Chu Hạ đem lấy ra hình ảnh dùng họa đồ mở ra. Điều thành phản sắc sau. Hai đầu đen lừa biến thành màu xám lừa. Tượng trưng đã chết. Sau đó sẽ ở đồ thượng hợp với văn tự. Chúng ta ra được hoan nghênh hơn. Làm xong cái này hình ảnh. Post lên đi sau. Chu Hạ chính mình cũng cười. Nếu như này để cho một ít vô cùng thành mẫu kỹ nữ động vật bảo vệ người chủ nghĩa thấy được, sẽ tới hay không xịt hắn? Hắn chẳng qua chỉ là châm chọc mà thôi. Nghĩ đến bình phun càng nhiều nhất định là văn chương. Hắn chính là nói thịt lừa lửa đốt rất ăn ngon. Chu Hạ đóng lại Weibo. Không còn để ý tới cái này sự tình. Tiếp tục hoàn thiện kịch bản. Vì hấp dẫn Dương Mịch tham diễn bộ này phim truyền hình, hắn phải cho Chu Tiểu Chi cái nhân vật này gia tăng càng nhiều vai diễn, để cho nàng hấp dẫn hơn nhân, nắm giữ càng nhiều hàm nghĩa. Chu Hạ không khỏi nhớ tới lúc ấy ở bên trong giáo đường, khoác áo cưới, Chu Tiểu Chi đứng ở trước mặt thần phù, nói ra câu kia, ta nguyện ý, trước, đối với Lâm Nhất mơ hồ mong đợi. Đây là một cái rất tốt điểm vào. Chu Tiểu Chi đại biểu rất nhiều loại mâu thuẫn này nữ sinh. Các nàng không có gả cho ái tình, gả cho cuộc sống và vật chất. Nhưng đây chỉ là đơn giản nhất giải độc. Chu Tiểu Chi môn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Phải dẫn nhập đến thực tế cùng ái tình trong thảo luận đến. Mới có thể phân tích rõ rõ ràng. Như vậy cũng sẽ thăng hoa toàn bộ cố sự. Để cho cố sự không hề chỉ là đơn thuần lấy phái nam thị giác. Nhớ lại nghĩ lại thanh xuân cùng ái tình. Như vậy sẽ đạt được càng nhiều nữ tính thích. Dù sao phim truyền hình thu thị đoàn thể chủ yếu là nữ tính. Sau này đại nữ chủ vai diễn nhiều như vậy. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ này. Chu Hạ lấy hắn kiếp trước nhiều năm hành nghề kinh nghiệm. Đối số bộ Internet thành công cải biến thành điện ảnh kịch sâu sắc lãnh hội. Đối với bạn cùng lớp, nguyên điện ảnh tiến hành đủ loại hoàn thiện cùng bổ sung. Soạn lại viết đã thành trải qua thu được mọi người công nhận. Hắn hiện tại phải tiếp tục hoàn thiện bổ sung. Vậy để cho cố sự càng sâu sắc, gần sát thực tế, đạt được lớn hơn ảnh hưởng, là tất nhiên lựa chọn. Song diện giao. Qua cư, còn có sau đó, lỏa hôn thì đẩy. Những thứ này thực tế đề tài phim truyền hình, đạt được vượt qua tỷ lệ người xem đồng thời, cũng không quên nhân văn quan tâm. đối với xã hội thực tế thảo luận, tự nhiên lấy được càng nhiều công nhận. Bạn cùng lớp cũng có cái này thuộc tính. Chỉ là lúc trước Chu Hạ chủ yếu đem trọng điểm đặt ở nhiều chút thanh xuân cùng ái tình thượng. Bây giờ nếu muốn để cho Dương Mịch gia nhập, gia tăng Chu Tiểu Chi vai diễn, sắp hiện ra thật suy nghĩ gia nhập vào, thập phần thích hợp, mặc dù sẽ không đem chọn bộ phim truyền hình đổi thành đại nữ chủ vai diễn. Thị trường nhu cầu ở nơi nào, hắn cũng không thể coi thường, dù sao mới phát hình không lâu, Meteor Sour, nữ chủ vai diễn cũng rất trọng. Nàng thành tích bày ở nơi đó, chỉ sợ Chu Hạ tự mình là vai nam chính, hắn cũng phải thích ứng thị trường nhu cầu, thích hợp điều chỉnh, gia tăng nữ chủ vai diễn. Đương nhiên hắn biết làm càng nhiều, để cho phim truyền hình có càng nhiều giá trị, không đơn thuần là vì tỷ lệ người xem cùng kiếm tiền biên cố sự. Bàn phím nhanh chóng tiếng gõ âm hưởng đến, Chu Hạ hoàn toàn đắm chìm vào sáng tác trong chuyện xưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.